pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1770, chương 1768 vị từ hôn nữ nhân 34. Có thể chịu đựng Trương Yểu Nương ở chính mình trước mặt nhảy nhót 3 ngày đã là lâm tịch cực hạn. Có thể tại đây 3 ngày đem hết thảy công việc đều an bài hảo cũng là lâm tịch cực hạn. Tì tì ở lâm tịch đoán trước thời gian nội thức tỉnh lại đây. Lâm tịch cảm thấy nhất định là chính mình may mắn giá trị cùng nhân phẩm tổ chức thành đoàn thể. Bùng nổ duyên cớ, đem có thể tính kế đến đều tận lực dàn xếp hảo. Lâm tịch cùng Uông Mười Nương đều ngụy trang một chút liền thẳng đến liên hệ tốt truyền thừa pháp. Trận mà đi, kỳ thật loại này ngụy trang hoàn toàn là phòng quân tử không đề phòng tiểu nhân. Những cái đó tu vi so với bọn hắn cao hoặc là như Trương Yểu Nương giống nhau tu luyện nào đó xuyên. Qua thuật pháp người hoàn toàn có thể thấy được bọn họ ngụy trang dưới bản tôn tới. Chính là lâm tịch chờ không nổi, lại kéo đi xuống, khả năng những cái đó tính kế nàng các đạo nhân mã thế lực đều sẽ thẩm thấu tiến vào. Như vậy lâm tịch sắp sửa gặp phải càng nhiều nguy hiểm mơ siêu đặc biệt ở truyền thừa pháp tương cái. Này phân đoạn, lâm tịch cần thiết muốn toàn tâm toàn ý đi hiểu được sao trời có thể cùng chính mình tâm thần câu. Thông đến tối cao xa nhất nhất thích hợp kia lũ thần quang buông xuống vì chính mình pháp tướng. Về sau là uống rượu ăn thịt vẫn là chạy vắt giò lên cổ. Thành bại tất cả tại này nhất cử, lúc này ngưng thần hiểu được mênh mông sao trời bên trong tinh nguyên lực. Lâm tịch cả người đều là xuất phát từ không hề phòng bị trạng thái. Mà truyền thừa pháp trận ở ngoài có thể cho chính mình hộ pháp. Chỉ có Uông Mười Nương một người. Nàng tu vi ở Lăng Châu Phủ đều hoàn toàn không đủ xem. Càng đừng nói trong thế giới này còn có không biết nhiều ít nhập cư trái phép mà đến đồng hành cùng. Bội nghịch chi hồn, bọn họ ùn ùn không dứt thủ đoạn trước mặt. Uông Mười Nương chỉ có thể xem như cái tu tiên học sinh tiểu học. Tuy nói lâm tịch còn làm mặt khác an bài, chính là, cái kia an bài thật sự có điểm không đáng tin cậy. Uông Mười Nương là người đáng tin cậy tu vi không đáng tin cậy. Cái kia hóa tu vi không biết dựa không đáng tin cậy nhưng là người khẳng định là không đáng tin cậy. Lâm tịch vẻ mặt khẳng khái chịu chết biểu tình ngồi ngay ngắn với pháp trận. Trong lòng cầu nguyện hy vọng hai cái không đáng tin cậy tương ngộ có thể phụ phụ đắc chính. Bảo hộ từ khi vào nhiệm vụ liền vẫn luôn xui xẻo chính mình có thể bị cực thái lai đi. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua trời quang phía trên, chủ tinh chính ẩn ở mỏng như cánh ve mây trắng lúc sau. Mỏng vân nhu hóa xí hỏa quang mang, đem nó chia lìa thành một bó thúc ánh sáng nhu hòa. Phảng phất đang có thần chi sắp sửa buông xuống đến thế giới này. Lâm tịch ngẩng lên đầu, tùy ý kia quang mang chiếu vào trên mặt, trên người, dần dần bao phủ toàn thân. Phường thị nội đang ở bên đường cùng lục nhận ra đối diện Trương Yểu Nương nhìn kia Trương cũng. Còn tình anh tuấn mặt, lại là càng xem càng phiền, không biết vì cái gì, rõ ràng là chính mình thành công bám trụ lục nhận ra. Chính là nàng trong lòng lại tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Căn cứ nàng xem qua kia bồn tiểu thuyết tới xem, lục nhận ra một thân sát phạt quyết đoán thả quỷ kế đa đoan. Như thế nào sẽ rõ biết rõ chính mình muốn cùng hắn không qua được còn vẫn luôn ở chỗ này lãng phí. Thời gian cùng nàng chơi loại này ấu trĩ vô cùng trừng mắt trò chơi so nhẫn nại. Nàng nhìn lục nhận ra đã trở nên càng ngày càng dại ra ánh mắt. Bỗng nhiên một tiếng gào to, lục nhận ra, người từ hôn thời điểm đều cho Trương gia cái gì làm nhận lỗi. A, đối diện vẻ mặt mộng bức, Trương Yểu Nương sắc mặt một trận thanh hồng đan sen, một cổ dự cảm bất hảo ập vào trong lòng, nàng có thể là bị lừa, nhưng là, sao có thể, đối diện rõ ràng chính là lục nhận ra bản nhân. Nàng dùng chính mình quỷ linh chi mắt thấy thế nào đều nhìn không ra có bất luận vấn đề gì tới. Ngươi là kia chỉ lại béo lại xấu chết phì heo. Lục nhận ra sắc mặt tức khắc suy sụp xuống dưới. Ngươi mới béo, ngươi mới xấu, tì tì không xấu, tì tì đáng yêu nhất. Nói xong cũng không hề cùng Trương Yểu Nương đối diện, đi nhanh xoay người mà đi. Trương Yểu Nương thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nàng tú lệ tuyệt luân ngũ quan đều trở nên có chút vặn vẹo. Nghiến răng kêu đứng ở vài bước ở ngoài xanh mét một khuôn mặt kiều thiên lãng. Thiên ca, người giúp ta hỏi một chút truyền thừa pháp trận bên kia có hay không người ở thức tỉnh pháp tương. Kiều thiên lãng trầm mặc một lát, hỏi, Yểu Nương, vì cái gì ngươi nhất định phải như vậy chú ý lục nhận ra đâu? Ngươi muốn hết giận, hai ngày này cũng đã vậy là đủ rồi đi. Ngươi rốt cuộc là hận hắn vẫn là, hắn ánh mắt dần dần trở nên có chút lãnh, ngươi như cũ ở thích hắn. Trương Yểu Nương nghe vậy tức khắc đại kinh thất xác, Kiều thiên lãng tại sao lại như vậy tưởng đâu? Nàng chỉ là ở diệt trừ bọn họ sau này trên đường chướng ngại vật. Chỉ là nàng không thể nói được như vậy nhiều mà thôi. Chỉ là bởi vì hắn đã từng bởi vì lời đồn đãi đi nhà ngươi lui thân. Ngươi liền phải như vậy cơ hồ táng ra bại sản khó xử hắn. Cái này lý do quá mức gượng ép, ta không tin, đích xác. Đối với đã từng khinh thường chính mình người, dẫm hai chân cũng liền xong việc. Không cần thiết từ bỏ chính mình đứng đắn sự cố tình đi theo nhân gia đuổi theo đuổi đi dẫm đi. Đối với hắn cùng Trương Yểu Nương tới nói, hiện tại lục nhận ra đã là một cái chó rơi xuống nước. Liền tính là hắn thật sự lại lần nữa thức tỉnh rồi pháp tướng. Chẳng lẽ còn có thể thức tỉnh ra so với chính mình thần hình pháp tương lợi hại hơn tới. Huống chi lục quân tuyên bố, chỉ cần giết lục nhận ra. Lập tức đưa ra một bộ trung cấp truyền thừa pháp trận tài liệu hoặc là đồng giá linh thạch. Ném pháp tương chẳng khác nào hủy hoại tu vi. Cho dù một lần nữa có được pháp tướng, hắn cũng còn muốn ở trọng đầu bắt đầu tu luyện chính mình pháp tương cảnh giới. Bị trừ tộc không nói, còn bị chính mình thân cha mãn thế giới đuổi giết lục nhận ra. Trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Nếu không hắn vĩnh viễn đều chỉ là một con bị bọn họ xa xa ném ở phía sau kẻ đáng thương mà thôi. Người như vậy, nhiều xem một cái đều là lãng phí chính mình sinh mệnh. Kiều thiên lãng cũng không biết lục nhận ra đã không phải bản nhân. Mà mang theo chính mình hồn thể mà đến lâm tịch là bị cắn nuốt pháp tương đều không phải là bị hủy. Đi pháp tướng, lâm tịch đích xác bởi vậy đã chịu bị thương nặng. Nhưng là tu vi chỉ là rơi xuống một ít mà thôi. Trừ bỏ Uông Mười Nương ở ngoài không có người biết, trải qua lâm tịch ngày đêm không ngừng tu luyện, cứ việc không có pháp tương tu vi lại không lùi mà tiến tới. Hiện giờ đã là tam trọng tinh đồ, Kiều Thiên Lãng đối Trương Yểu Nương đột nhiên có một cổ chưa bao giờ từng có phiền chán cảm xúc. Chỉ là nhiều năm rèn luyện làm hắn vẫn chưa lại có bất luận cái gì cảm xúc thượng lộ ra ngoài. Chỉ là đạm nhiên nói một câu, đi thôi, liền mang theo Trương Yểu Nương lập tức hướng truyền tống. Trận bên kia mà đi, chờ đến Trương Yểu Nương cùng Kiều Thiên Lãng nghe được lâm tịch thuê truyền thừa pháp trận vị trí. Khi, bạn chung quanh người một trận tiếng kinh hô chung chỉ thấy một trận màu cam quang mang chính phóng. Lên cao, Trương Yểu Nương tâm nháy mắt lạnh lẽo. Tím lâm đại lục pháp tương từ nhan sắc liền có thể phán đoán ra cấp bậc tới. Phi thường trực quan, vật phàm pháp tương màu trắng, mà xanh lá che sắc, thiên lam nhạt sắc, tiên phẩm màu tím, đỉnh cấp tuyệt phẩm pháp tương đúng là màu cam. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, nàng một phen giữ chặt bên người Kiều Thiên Lãng tay, cắt gào nắm lấy, thiên ca, ngươi nói cho ta nhất định là nhìn lầm. Nhất định là nhìn lầm rồi. Sao có thể sẽ là màu cam? Rõ ràng vẫn là thiên phẩm thần cấp pháp tương. Không đúng, không đúng, nhất định là ta nhìn lầm rồi. Kiều Thiên Lãng vốn dĩ đang muốn tránh thoát khai Trương Yểu Nương tay. Nàng nắm chặt đến thật chặt, sắc nhọn móng tay đâm vào hắn làn da hơi hơi có chút đau. Chính là vừa nghe đến Trương Yểu Nương những lời này đó. Kiều Thiên Lãng trong lòng vừa động. Chờ tay cầm Trương Yểu Nương duỗi lại đây tay, ôn nhu hỏi nói, cái gì thiên phẩm thần cấp pháp tương? Ngươi nói lục nhận ra vốn nên thức tỉnh chính là thiên phẩm pháp tương. PS, thêm càng cha cha đang ở đuổi, các bảo bảo không cần chờ, khả năng sẽ vãn một ít, bồi lão mẹ tái khám đi, ban ngày trì hoãn, hết chương.